Chương 471, cửu sĩ thực tùy trùng. Ngồi ở trên ghế xa lồng, một cú điện thoại bỗng nhiên đánh vào, bảng số là 955 mở đầu. Này không phải công thương ngân hàng điện thoại sao? Ninh Tiểu Bắc có chút buồn bực địa nhận. Này này, đầu bên kia điện thoại chuyện đến thanh âm của một nam nhân, rất lễ phép, tiên sinh cha ho nga y, ta là công thương ngân hàng công nhân viên. Là như vậy, trưa hôm nay 8 giờ 30 phút, ngài có một bút 18,000 nguyên đất khách tiêu phí, chúng ta muốn xác nhận một hồi, là ngươi bản thân tiêu phí sao nha? Lừa dối điện thoại A. Ninh Tiểu Bắc trong lòng trong nháy mắt trong sáng, âm thầm cười lạnh. Sau đó háng giọng một cái, nói thẳng, là ta tiêu phí, sao nhỏ A A đối diện tên lừa đảo, hiển nhiên không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc như thế không theo động tác ra bài, trực tiếp thì có điểm há hốc mồm. Ừm, làm sao nhỉ? Ninh Tiểu Bắc cố nén ý cười. Chuyện này cái kia tên lừa đảo không nói gì đến cực điểm, nguyên bản giả thiết tốt động tác võ thuật bị quấy rầy, hắn trực tiếp liền khắp cả không xuống đi tới. Không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng nở nụ cười, thở dài nói, tiên sinh, ngài thật là có thể khoác lác bức ga quá khen quá khen. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười. Đô đô đô cái kia tên lừa đảo trực tiếp đem treo điện thoại. Ninh Tiểu Bắc có chút không nói gì, này tên lừa đảo, cu nở dê qua không kiên trì đi. Tiểu Bắc ca, làm sao, ai gọi điện thoại cho ngươi Diệp Vũ ngưng bưng một bàn mới ra hoa mùi cá sợi thịt, chân thành đi ra. Cho dù ăn mặc dài rộng tạp dề, nhưng Diệp Vũ ngưng vẫn như cũ thanh tiếu cảm động. Nhường Ninh Tiểu Bắc cảm thấy tính phúc. Không có gì, một lừa dối điện thoại mà thôi. Hả, Tiểu Bắc ca, chờ ta lại xào một món ăn, là có thể ăn cơm. Diệp Vũ ngưng cười nói. Đừng xào rau, đem ngươi thêm vào đến liền được rồi. Ninh Tiểu Bắc cười lớn một tiếng, bay thẳng đến Diệp Vũ ngưng vồ tới. Nha, không được. Diệp Vũ ngưng cuống quýt né tránh. Tiểu nha đầu, còn muốn chạy chờ ta bắt được ngươi, ta liền đem ngươi ha ha ha. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng mang theo tà mị nụ cười. Nhất thời bên trong biệt thự tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Sau buổi cơm trưa, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê vơ y Diệp Vũ ngưng một buổi trưa, đang lúc hoàng hôn mới tiến vào phòng tu luyện, đi tới Bách Man Sơn bên trong. Hắn muốn đi xem cái kia thần bí trong sân động, đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì. Thế nhưng khi hắn vừa nắm độn không toa, xuất hiện ở long bên hồ thì, hắn cũng cảm giác được không đúng. Hắc ma kiếm sĩ toàn bộ biến mất, hơn nữa chít chít chít chít bên hai. Chuyển đến lâu không gặp trùng tử hí lên âm thanh quái đản. Ninh Tiểu Bắc tức giận mắng một tiếng, chen một tiếng lấy ra nghịch thiên kiếm, bóng người hơi động biến mất ở tại chỗ. Quả nhiên, chỉ thấy hổ gào buộc trên đỉnh, tụ lại rất nhiều hình dạng quái dị trùng tử, khác nào một luồng dòng lũ màu đen, hướng về trên đỉnh ngọn núi xuất phát. Ở mảnh này trùng triều bên trong, thậm chí không thiếu ba con độc tí tướng quân một con độc tí tướng quân, nhưng là nắm giữ xen vào hoàng giai hậu kỳ cùng hoàng giai đỉnh cao trong lúc đó sức chiến đấu thập phần cường hãn. May là ta làm đến sớm. Chậm hơn một bước, Long Hổ liền lại muốn phá hủy. Ninh Tiểu Bắc hai con mắt chảy ra từng tia băng hàn, chỉ bằng hắn 30 hắc ma kiếm sĩ cùng đại bạch, căn bản không chống đỡ được mảnh này khổng lồ trùng sao. Giết Ninh Tiểu Bắc cả người bắn ra en chiến ý, cầm kiếm trực vọt lên tê dô y một chiêu kiếm vung ra, kiếm khí ngang dọc, khác nào quần cuộn làn sóng, tàn phá ra sông lên phía trước nhất trùng tử, dồn dập bị này ác liệt kiếm khí phá tan thành từng mảnh, hài cốt không còn. Bây giờ Ninh Tiểu Bắc thiên khích thập tam kiếm, thật là gọi là phong mang đại lộ, chạm vào tức vong, chiêm chi hẳn phải chết. Sau đó, ba con độc tí tướng quân muốn xông lên vây dê tở Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc một tiếng cười lạnh, trở tay một cái phách sơn phủ phủ phủ phủ hai con độc tí tướng quân, trực tiếp bị từ trung gian bổ ra, tinh màu xanh lục chất lỏng văng tứ phía, nhưng một giọt đều ở dính vào Ninh Tiểu Bắc trên người. Cuối cùng một đầu, biết rõ không địch lại, càng là xoay người muốn chạy trốn. Muốn đi, nằm mơ. Ninh Tiểu Bắc một tiếng cười lạnh. Cầm kiếm đổ y xa tờ mà tiến lên không ra 20 bộ, Ninh Tiểu Bắc liền đem đuổi theo, vừa mới chuẩn bị một chiêu kiếm chém giết thì, đột nhiên xảy ra dị biến. Đột nhiên trong lúc đó, một luồng trầm trọng cảm giác ngột ngạt, mạn để bụng đầu. Ninh Tiểu Bắc chính đang kinh ngạc, đột nhiên mặt đất xuất hiện một mảnh to lớn bóng tối, ở cấp tốc phóng to không được. Ninh Tiểu Bắc chưa kịp ngẩng đầu, nhanh chóng lùi về sau. Ông chỉ thấy hai cây thật dài trường thương màu xanh lục, đột nhiên đâm vào Ninh Tiểu Bắc vừa thân chỗ ngồi mặt đất bên trong. Bùn đất nham thạch dồn dập bị cự lực sốc lên. Ninh Tiểu Bắc ngã ngồi ở địa, định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện. Cái kia ở đâu là trường thương, rõ ràng chính là hai cái trùng chi phúc chốc. Một con to lớn màu xanh lục quái trùng, vỗ cánh, trên không trung lạnh lùng nhìn phía hắn. Ninh Tiểu Bắc xem có chút ở lại, sững sờ, trong miệng không nhịn được nỉ non, ta nhật ngươi cái tiên nhân bản bản, đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Chi phi hành cự trùng vỗ cánh, đồng nhiên hướng Ninh Tiểu Bắc lao xuống mà đến, như vậy hình thể. Liền rất sao cùng một chiếc máy bay hoành tạc tự. Ninh Tiểu Bắc có thể cảm thấy vật này, sức chiến đấu hết sức cuồng bạo, tuyệt đối ở địa giai bên trên phách sơn. Ninh Tiểu Bắc trong lòng đại hỏa, nâng lên nghịch thiên kiếm, một chiêu phách sơn liền. Vung đi ra ngoài đoạn nhạc hoành giang kiếm thế, phóng lên trời, nửa tháng hồ rô nở dê như to lớn kiếm khí, điên cuồng bổ về phía cái kia máy bay hoành tạc hình thể phi hành cự trùng ẩm phi hành cự trùng hoành lên tứ chi chặn lại, thân thể trên không trung lật mấy cái bổ nhào, lảo đảo sau, dĩ nhiên liền ổn định Ninh Tiểu Bắc trái tim bỗng nhiên chìm xuống, hắn biết, chính mình không phải quái vật này đối thủ. Bởi vì Phách Sơn một chiêu kiếm, là bản thân mình có thể sử dụng một chiêu mạnh nhất chi bị một gầy yếu nhân loại đẩy lùi, phi hành cự trùng đầu đầy đại hỏa, điên cuồng vọt tới ai. Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ đến cực điểm, ở phệ sinh đan cùng kim giáp thần tướng trong lúc đó, hắn do dự nửa ngày, cuối cùng lựa chọn vận dụng kim giáp thần tướng. Long Tuyền, đi thôi, đem kinh nghiệm mang đến Ninh Tiểu Bắc ném một vị điêu khắc đến trông rất sống động con rối thoáng chốc, trong thiên địa, ánh vàng rừng rực Long Tuyền người mặc trọng giáp, cầm trong tay phương thiên chiến kích, cau mày. Hắn chân đạp kim diễm, phía sau áo choàng, dục hỏa phấp phới. Như vậy hoang linh chi địa, cũng sẽ có cửu sĩ thực tùy trùng sao? Long Tuyền lạnh lùng một hừ, trong thiên địa, liền phảng phất có một tiếng sấm rền nổ vang, nhường Ninh Tiểu Bắc toàn thân khí huyết đều là lưu thông không khoái. Chít chít chít chít bị Long Tuyền gọi là cửu sĩ thực tùy trùng cự trùng, hú lên quái dị, điên cuồng vỗ cánh, muốn chạy trốn. Dơ bẩn sinh vật, chết đem. Long Tuyền nghiến răng nghiến lợi, trong tay thô bạo chiến kích, tùy ý vung lên. Ầm cả người kim diễm đại thịnh, hóa thành kim quang sóng trùng kích, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. 3 giây không tới thời điểm, Ninh Tiểu Bắc chu vi trùng tử đều là điên cuồng hí, sau đó từ trong tới ngoài, bị ngọn lửa màu vàng nóng kia đốt cháy hầu như không còn, liền một hạt bột mịn đều không có để lại. Kỳ quái chính là, ngọn lửa màu vàng nóng này, không đốt từng cọng cây ngọn cỏ, tựa hồ là chuyên môn vì là giết chết chủng tộc mà sinh mà con kia cửu xí thực tùy trùng, cũng bị Long Tuyền tự tay bắt, sau đó bấm ở trong tay, đốt cháy thành cho bụi. Bực này tình cảnh, Ninh Tiểu Bắc khó có thể dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Lại như ở xem một hồi đặc hiệu nổ tung Hollywood đại chế tác cầu vượt 10 đồng cuối chương.